Kỳ thật chỉ là nàng một loại thủ đoạn mà thôi. Loại cô gái này chỉ có lấy nàng, đồng thời bằng vào chân thực bản sự chinh phục nàng, nàng mới có thể triệt để yêu ngươi. Sở dĩ coi như không có tiền vạn quán, Giang Dật cũng sẽ không thích Tư Đồ Nhất Niệm, hắn không thích Chính Trị Thông Gia, cũng sẽ không lại đi động tình. Mỗi lần nghĩ đến Tô Như Tuyết tại Đông Hoàng Đại Lục nhận hết cực khổ, hắn đều tim như bị đau cắt, lại thế nào còn có tâm tư đi chiêu hoa ghẹo nguyệt. Giang Dật bế quan, Giang Tiểu Nô cũng đi theo bế quan, đối với Giang Tiểu Nô tới nói, thế giới của nàng bên trong chỉ có Giang Dật. Giang Dật bế quan nàng không có việc gì, tự nhiên tiếp tục tham ngộ Mặc Vũ Thần Công. Nàng không biết Mặc Vũ Thần Công tu luyện tới tầng thứ hai đỉnh phong thực lực sẽ như thế nào, sẽ có hay không có tầng thứ ba công pháp. Nàng chỉ muốn tận khả năng tăng lên thực lực, để cho Giang Dật không muốn tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Ở tại Tư Đồ trong đại viện, bất kỳ cái gì sự tình đều không cần Giang Dật quan tâm. Đồ dùng hàng ngày, mỗi ngày đồ ăn, bao quát thần khớp đan Tư Đồ ra đều vì mọi người chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí Tư Đồ Ngạo còn làm người ta đưa tới một bộ tốt nhất bút nhiễn, cùng một chút vẽ tranh phương diện thư tịch, để Giang Dật hào hào tăng lên họa kỹ. Giang Dật chưa từng phục dụng thần khớp đan, thần khóc đối với hắn mà nói kia là đại bổ chi dược, mỗi lần đều có thể chia ra ba thanh hồn kiếm, hắn hận không thể thiên thiên thần khóc đều sẽ tiến đến. Thời gian như nước chảy đi qua, chớp mắt ba tháng trôi qua. Giang Dật thứ ngũ khỏa tinh thần cũng tu luyện gần một nửa, đáng tiếc đạo văn cũng không có nửa điểm tiến triển, bất quá phần diệt thương khung vu thuật ngược lại là có chút đột phá. Một ngày này, Giang Dật đang tu luyện, đột nhiên bị một đạo truyền âm đánh thức. Truyền âm đến từ Hoàng Phủ Đào Thiên, truyền âm nội dung để Giang Dật thân thể thoáng cái trở nên sát khí nghiêm nghị. Giang huynh đệ, thật xin lỗi, sự tình ta làm hư hại. Ta để cho người ta đi đón Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ, cưỡi thanh điều thương hội đội tàu đến Thần Tứ Đảo. Kết quả, thiên cơ thuyền bị cắt, chặn giết người là Thần Tứ Hải Thập Đại Sơn Phỉ quân đoàn một trong. Ta đoán chừng cái này quân đoàn bị Đông Hoàng Cửu Đế gia tộc gian tế đón mua. Hiu, Giang Dật thân thể lóe lên, ra đế cung bên ngoài, hắn vung tay lên phẫn nộ quát, đi, đi trước gặp Tư Đồ gia chủ. Chương 803, tương kế tựu kế. Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên mới vừa đi ra đến, liền thấy Tư Đồ Nhất Thiếu cùng Tiền Vạn Quán vội vàng chạy đến. Tiền Vạn Quán thật xa tựu đầy mắt ngưng trọng nói ra, lão đại, vừa mới nhận được tin tức, Vô Song đại ca bọn người cưỡi thiên cơ thuyền bị cắt, là ma quỷ quân đoàn làm, toàn bộ người bị trục, chặn giết Sơn Phỉ đoàn chào giá 1.000 ức. Giang Dật sắc mặt lạnh như hàn băng. Việc này quả nhiên có quỷ, thanh điểu thương hội thiên cơ thuyền, hành tẩu nhiều năm như vậy đều không có xảy ra vấn đề, ngoại trừ lần trước Hoàng Phủ Đào Thiên chặn giết, bình thường Sơn Phỉ quân đoàn làm sao lại chặn giết thanh điểu thương hội uy danh hiển hách, mỗi tháng sẽ còn chuẩn bị thập đại quân đoàn. Giang huynh, đừng nóng vội, chúng ta đi trước gặp phụ thân ta đi. Tư Đồ Nhất Tiếu gặp Giang Dật ẩn ẩn có dấu hiệu bùng nổ, vội vàng đưa tay bắt lấy Giang Dật nói. Việc này phụ thân ta đã biết rõ. Tốt, Thần Tứ Hải Thập Đại Sơn Phỉ quân đoàn một trong, đó cũng không phải là Hắc Phong quân đoàn loại này tiểu quân đoàn có thể so sánh, thành viên kia ít nhất có 100 vạn, thiên quân cường giả nhiều vô số kể, thiên quân đỉnh phong cũng không phải số ít. Bằng vào Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên, dám mạo hiểm vậy mà đi nghĩ cách cứu viện, vậy chỉ có thể không công chịu chết. Một đám người nhanh chóng đi tới hậu viện một cái cự đại tòa thành bên trong, Tư Đồ Nhất Tiếu vừa định để ngoài cửa một gã hộ vệ đi thông báo. Người kia lại khoát tay áo nói, Tiếu công tử, Giang công tử, Hoàng Phủ công tử, Tiền công tử, gia chủ nói các ngươi tới không cần truyền báo trực tiếp đi vào đi, gia chủ tại thư phòng. Đa tạ đồ thúc, Tư Đồ Nhất Tiếu nhẹ gật đầu, mang theo Giang Dật bọn hắn tiến vào tòa thành. Đi vào một gian lịch sự tao nhã trong thư phòng, Tư Đồ Ngạo đang ngồi ở bên trong lật xem một chút tư liệu, mọi người sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý khoát tay áo, để chúng nhân ngồi xuống. Giang Dật bọn người không có mùi, cứ như vậy sững sờ nhìn xem Tư Đồ Ngạo, mọi người ngoại trừ Tư Đồ Nhất Tiếu sắc mặt lạnh nhạt bên ngoài, còn lại ba người đều một mặt cấp bách, hận không thể lập tức đánh tới Thần Tứ Hải. Nhìn một hồi, Tư Đồ Ngạo ngẩng đầu lên, đem tư liệu ném một cái nói, ta vừa mới tra xét một phần tình báo, Hiền Chất, Vạn Quán, huynh đệ các ngươi việc này nhưng thật ra là cái cạm bẫy, hẳn là có người đón mua ma quỷ quân đoàn, chặn giết bằng hữu của các ngươi, dẫn dụ các ngươi đi tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, cũng có khả năng ma quỷ quân đoàn cái này một đời thủ lĩnh, vốn chính là một phương nào thế lực ám kỳ. Còn như vì sao bọn hắn hội được biết các ngươi bằng hữu ở này chiếc thiên cơ thuyền bên trên, hẳn là chúng ta 13 nhà trong tộc bộ có người vận dụng mạng lưới tình báo, cố ý tiết lộ ra ngoài. Cụ thể là ai cái này ta tra không được, đến cùng phải hay không Đông Hoàng Đại Lục người bên kia, cái này cũng vô pháp xác định, duy nhất có thể xác định đó là cái cạm bẫy, ma quỷ đảo lần trước có khắc bao nhiêu cường giả, ai cũng không biết, việc này khá là phiền toái. Tư Đồ Ngạo nói xong nặng nề thở dài, hiển nhiên có chút khó khăn, dù sao việc này có thể liên lụy còn lại 13 nhà tộc, có thể là Lục gia, cũng có thể là Lôi gia, như giúp Giang Dật sẽ triệt để đắc tội phía sau hắc thủ, giống như bên kia có mai phục, coi như có thể cứu về hai người cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hoàng Phủ Đào Thiên xem xét Tư Đồ Ngạo một chút, trên mặt đều là áy náy, trầm giọng nói, việc này nhưng thật ra là ta không có làm tốt. Coi là làm rất bí mật, không nghĩ tới có người nhìn chằm chằm. Hoàng Phủ Đại Ca, ngươi không nên tự trách. Giang Dật trầm tựu nói ra, nhưng thật ra là ta chủ quan, chuyện không liên quan tới ngươi, những người kia muốn đối phó ta, khẳng định hội trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp. Hoàng Phủ Đại Ca cho ta phân địa đồ cùng ma quỷ quân đoàn tư liệu, việc này các ngươi chớ để ý. Như vậy sao được? Hoàng Phủ Đào Thiên đôi mắt chừng một cái, cả giận nói, Giang Dật, ngươi cũng không coi ta là huynh đệ nói cái gì hỗn chứng nói ta Hoàng Phủ Đào Thiên lúc nào sợ qua sự tình, đi, hai người chúng ta đi đem ma quỷ đảo bình định, cứu trở về chiến vô song vợ chồng. Giang Dật bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hướng Tư Đồ Ngạo chắp tay nói, Tư Đồ gia chủ, thỉnh cầu chiếu cố cho Vạn Quán các nàng, như Giang Dật lần này không chết, tất có hậu báo. Nói Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liền muốn đi ra phía ngoài, Tư Đồ Nhất Tiếu lập tức cuống lên, Tư Đồ Ngạo trợn trắng mắt nói, trở lại cho ta, hai người các ngươi danh con, này đôi lò xo diễn vô cùng tốt a à, lão phu lại không nói không nên lời binh giúp các ngươi. Giang Dật, 50 bức thượng đẳng nhất thiên hỏa, thiếu một bức, lão phu nổi nóng với ngươi. Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên liếc nhau, hai người lần nữa là Tư Đồ Ngạo quyết đoán chấn kinh. Lần này cũng không phải phổ thông chiến đấu, đối phương là một cái cường đại sơn phỉ quân đoàn, hơn nữa còn không biết chủ sử sau màn có âm mưu gì, nếu là Lôi gia ở sau lưng thao túng, Tư Đồ gia tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là cứu người chỉ là Giang Dật hai cái bằng hữu, hai cái không quan trọng gì người mà thôi, vì Giang Dật sự tình, đi hy sinh Tư Đồ gia rất nhiều cường giả, cái này đại giới không khỏi cũng quá lớn. Giang Dật sửng sốt một chút, thật sâu cho Tư Đồ Ngạo bái, cảm kích nói ra, bá phụ, lần này có thể cứu ra vô song đại ca cùng vân phỉ, ngươi muốn bao nhiêu thiên hỏa, ta cho ngươi tranh bao nhiêu. Ha ha ha, Tư Đồ Ngạo đứng dậy cười ha ha, trên mặt đều là vui mừng, chân thành nói ra, ngươi cái này âm thanh bá phụ so 1000 bức thiên hỏa đều quý giá a, à, đi. Hai người các ngươi khác, đừng, giày vò. Đều trở về đi, việc này ta sẽ dốc toàn lực đi làm, nhất định đem hai người kia cho ngươi cứu trở về. Như vậy sao được? Giang Dật cuống lên, để hắn đừng quản, hắn sao có thể an tâm lại nói đây là chuyện của hắn, làm sao có thể không xuất lực? Tư Đồ Ngạo nhướng mày, trầm giọng nói, làm sao không tin tưởng bá phụ năng lực? Không phải không phải, Giang Dật vội vàng khoát tay, ta ý tứ cái này nếu là cái cạm bẫy. Vậy ta không xuất hiện, đối phương khẳng định sẽ nghi ngờ, cũng có thể sẽ đem chiến vô song cùng vân phỉ giấu kín, đến lúc đó ngược lại sẽ phiền toái hơn. Ta có thể độn thiên, tình huống không đúng tùy thời có thể đào tẩu, mà lại của ta thần âm thiên kỹ năng phụ trợ chiến đấu, còn có. Ta có một loại thần thông, có thể dò xét đến phương viên ngàn vạn dặm tình huống, sớm tìm tới chiến vô song cùng vân phỉ, còn có thể dò xét địch tình. Sở dĩ bá phủ, ta xuất chiến sẽ tốt hơn một chút. Dò xét ngàn vạn dặm. Tư Đồ Ngạo cùng Tư Đồ Nhất Tiếu liếc nhau, hai người có chút kinh ngạc. Hoàng Phủ Đào Thiên cũng đột nhiên hướng Giang Dật nhìn lại, hoảng sợ nói, Giang Dật, ngươi lại có như thế thần thông, đây là cái gì đạo văn? Chẳng lẽ bộ lạc không có tương tự thần thông? Giang Dật hồ nghi trừng mắt nhìn, Tư Đồ Ngạo rất khẳng định nói ra, không có, Đông Hoàng Đại Lục có hay không ta cũng không biết, nhưng trong bộ lạc võ giả tuyệt đối không có loại thần thông này. A, à, Giang Dật nao nao. Ám đạo vu thần thật sự chính là kỳ tài ngút trời a, lớn như vậy thần tứ bộ lạc, cường giả như mây, lại không có người nghiên cứu ra cùng loại thần niệm vu thuật thần thông. Tốt, Tư Đồ Ngạo đôi mắt nặng nề hét một tiếng, trong thư phòng đi qua đi lại, một lát mới tinh mang lập lòe nói ra, Giang Dật đã có thần thông như thế, như vậy sự tình liền dễ làm. Chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế. Triệt để đem ma quỷ quân đoàn còn có ẩn tàng thế lực hủy diệt. Ma quỷ quân đoàn thành danh có 10 vạn năm, a lịch đại thủ lĩnh khẳng định cũng tích lũy rất nhiều tài phú. Giang Dật, lần này chúng ta chia đôi phân. Không cần không cần, Giang Dật liền vội vàng khoát tay nói, ta muốn thiên thạch vô dụng, bảo vật cũng không thiếu, lần này sở hữu chiến lợi phẩm đều thuộc về Tư Đồ gia, bá phụ có thể xuất binh giúp ta cứu người đã vô cùng cảm kích. Vậy ta cũng không làm kiêu. Tư Đồ Ngạo nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, cười một tiếng, đi đem Thanh Điểu Thương Hội hội trưởng gọi tới, bọn hắn thương hội thiên cơ thuyền bị đoạn, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, nói cho bọn hắn hội trưởng, không xuất binh bọn hắn thương hội cũng đừng mở ra. Tốt, Tư Đồ Nhất Tiếu hưng phấn lên thân thể hướng ra phía ngoài chạy như điên, lớn như thế chiến ngẫm lại đều làm người kích động, Tư Đồ ra toàn lực xuất thủ. Tăng thêm một cái cường đại thương hội, cùng Giang Dật cường đại thần thông, ma quỷ quân đoàn lần này làm sao có thể không vong. Chương 804, Thần Hồ Kỳ Kỹ. Thanh Điểu Thương Hội hội trưởng gió không ngừng bằng nhanh nhất tốc độ tới Tư Đồ Đại Viện, bất quá đi là ám đảo, đương nhiên chuyện này phía sau nếu là lôi ra, thì rất có thể bị dò xét đến, dù sao tứ đại gia tộc trong thành thế lực quá cường đại. Tư Đồ Ngạo cùng phong không ngừng. Còn có Giang Dật, Tiền Vạn Quán, Tư Đồ Nhất Tiếu, Hoàng Phủ Đào Thiên thương nghị hai canh giờ, định ra một cái kế hoạch hoàn mỹ. Thương nghị hoàn tất, gió không ngừng lặng yên rời đi, Giang Dật cũng trở về Giang Bảo cùng mọi người bàn giao một phen, Giang Tiểu Nô còn đang bế quan, hắn cũng không có cố ý đánh thức nàng, an bài hoàn tất hắn cùng Hoàng Phủ Đào Thiên hai người thẳng đến thành Tây Đại Môn. À, đây không phải là Giang Dật sao? Đúng vậy à. Còn có Hoàng Phủ Đào Thiên công tử, hai người vội vàng như thế, chẳng lẽ là chuẩn bị ra khỏi thành? Ra khỏi thành Giang Dật không sợ bị giết. Rất xem thêm đến Giang Dật người đi đường, còn có một số thành vệ quân đều rất là kinh ngạc, nhất là thành Tây Môn người bên kia, càng là kinh nghi không thôi. Không nói Giang Dật đắc tội lôi ra cùng lục ra, liền nói Đông Hoàng Đại Lục gian tế chắc chắn sẽ không buông tha Giang Dật. Hắn một khi ra khỏi thành chắc chắn gặp vô cùng vô tận truy sát. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, thành nội Thanh Điểu Thương Hội cửa sau mở ra, mấy trăm lượng hào hoa xe ngựa to lao vụt mà ra, thẳng đến cửa thành phía tây, rất nhiều người đều đã bị kinh động, đi theo về phía tây cửa thành chạy đi, muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiu hiu hiu. Xe ngựa đến cửa thành phía tây sau xếp thành một hàng. Vô số võ giả theo trong xe ngựa bay vụt mà lên, lên một chiếc to lớn thiên cơ thuyền, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cũng sớm lên thiên cơ thuyền bên trong. Người xem náo nhiệt một mảnh xôn xao, bởi vì Thanh Điểu Thương Hội lần này lại xuất động gần vạn thiên quân đỉnh phong đạt đến 100 người, có thể nói thương hội cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Rất nhanh một đạo tin tức cũng lưu truyền mà ra. Thanh Điểu Thương Hội một chiếc thiên cơ thuyền bị ma quỷ quân đoàn chặn giết, thương hội toàn bộ hộ vệ chiến tử, mấy ngàn khách nhân đều bị bắt cóc, ma quỷ thương hội ra giá 1.000 ức, trong một tháng không giao thiên thạch con tin toàn bộ chém giết. Tin tức truyền ra, toàn thành chấn động. Thanh Điểu Thương Hội thiên cơ thuyền cũng không an toàn, về sau nhà ai thương hội thiên cơ thuyền sẽ an toàn ma quỷ này, quân đoàn không phải mỗi tháng đều sẽ thu lấy cách xử phí qua đường sao? Vì sao lần này đột hạ sát thủ hắn dạng này chọc giận Thanh Điểu Thương Hội, chẳng lẽ không sợ lưỡng bại câu thương? Phải biết Thanh Điểu Thương Hội thế lực thế nhưng là phi thường cường đại, giờ phút này điều động 10.000 thiên quân có thể thấy được lốm đốm. Rất nhiều người cũng hưng phấn không thôi, nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể đi theo Thanh Điểu Thương Hội Nhân đi Ma Quỷ Đảo quan chiến. Đây cũng không phải là tiểu sơn phỉ quân đoàn tiểu đả tiểu nháo, hai bên đều có bên trên 10.000 thiên quân, hai đại quân đoàn khai chiến, tràng diện kia nên sẽ có cỡ nào rộng lớn bao la hùng vĩ. Một số người cũng âm thầm liên tưởng đến Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đi theo Thanh Điểu Thương Hội cùng đi, rất có thể bị bắt cóc, con tin bên trong tựu có Giang Dật hoặc là Hoàng Phủ Đào Thiên bằng hữu, nếu không hai người cũng sẽ không mạo hiểm ra khỏi thành. Thế lực khắp nơi, thành nội vô số nhà tộc nhao nhao điều động nhân thủ trinh sát, bốn phía dò xét tình báo, bực này đại chiến bọn hắn nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ được biết chiến báo, tránh cho đột phát sự kiện để bọn hắn trở tay không kịp. Đương nhiên nếu là có chuyện tốt, chúng gia tộc khẳng định cũng sẽ nhúng tay vào, kiếm một chén canh. Tất cả mọi người không biết là, Từ Đổ gia cũng tại bí mật tập kết cường giả, nhưng này ta cường giả cũng không có đi ra khỏi Từ Đổ đại viện đi cửa thành phía tây, mà là chỉnh tề tiến vào Từ Đổ gia hậu viện trong một cái đại điện. Tiếp lấy trăm người bắt đầu truyền tống. Bên trong đại điện này có cấm chế cường đại, truyền tống đưa tới không gian chấn động bên ngoài căn bản không cảm giác được. Cũng chỉ có tứ đại gia tộc trong đại viện mới có truyền tống trận, mà lại truyền tống đi phương nào ai cũng không biết. Lần này Tư Đồ Ngạo cũng không có tự mình xuất chiến, mà là để Tư Đồ Nhất Tiếu thống soái đại quân, Tiền Vạn Quán đi theo Tư Đồ Nhất Tiếu phụ trợ hắn. Tư Đồ Ngạo lần này quyết đoán càng lớn, gia tộc cường giả đi 7-8 phần. Lại giao cho một cái 25-26 tuổi thanh niên thống soái Vạn Nhất Bại, Tư Đồ gia tuyệt đối nguyên khí đại thương, nói không chừng ngay tại tứ đại gia tộc hạng chót. Đồng thời Tư Đồ Ngạo còn triệu tập ẩn thân tại 9 đại quần đảo cường giả, còn có ẩn tàng thế lực, toàn bộ giao cho Tư Đồ Nhất Tiếu thống soái. Tư Đồ Ngạo đây là phá phủ trầm chu, như Tư Đồ Nhất Tiếu bất tranh khí, hắn cũng liền bổ nhiệm. Ma quần đảo tại phía tây thần tứ hải trung ương, theo thần tứ thành tốc độ nhanh nhất tiến đến cũng muốn nửa tháng, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên lên thiên cơ thuyền sau tự tiến vào một cái buồng nhỏ trên tàu không còn có ra. Cái này thiên cơ thuyền bên trên có 10.000 thiên quân, hơn 100 thiên quân đỉnh phong, lại không quá an toàn, cho dù có cường đại quân đoàn đến công kích, Giang Dật cũng có thể trước tiên đào tàu. Tiến vào buồng nhỏ trên tàu sau Giang Dật một mực tại phóng thích thần niệm, dò xét phương viên ngàn vạn dặm nhất cử nhất động, tránh cho lôi ra nổi điên điều động cường đại quân đoàn chặn giết hắn. Thần niệm vô thuật cường đại, ở chỗ này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, phương viên ngàn vạn dặm bất luận cái gì gió thổi cỏ lay hắn đều có thể tra xét được, bất kỳ cái gì đại quy mô quân đoàn mơ tưởng tới gần. Phòng hội trường, bên trái đằng trước có một chiếc thiên cơ thuyền tại ở gần. Người hướng bên phải lách qua đi. Ngày thứ ba, Giang Dật đột nhiên mở to mắt, để Hoàng Phủ Thao Thiên Quan bế vòng bảo hộ, khóa chặt cái thứ nhất buồng nhỏ trên tàu gió không ngừng hội trường truyền âm nói. Cái sau vội vàng hạ lệnh, để thiên cơ thuyền biến đảo, đồng thời để cho người ta đi dò xét một phen, xác định Giang Dật phải chăng có hắn nói tới thần thông. Quả nhiên, thiên cơ thuyền biến đảo về sau. Hai nén hương thời gian sau trinh sát đưa tin trở về, mấy chục bên ngoài vạn dặm hoàn toàn chính xác tới một chiếc thiên cơ thuyền, bất quá chỉ là thương hội thiên cơ thuyền mà thôi. Thần hồ kỳ kỹ, gió không ngừng một tấm hồng quang đầy mặt mặt mo đều là kinh sợ, cảm khái một tiếng, đối lần này Ma Quỷ Đảo chi hành cũng càng thêm có lòng tin. Về sau mấy ngày đến, Giang Dật cũng không để cho gió không ngừng thất vọng. Hắn hết thảy trước thời gian dò xét đến 3 chiếc thiên cơ thuyền, 5 nhóm sơn phỉ quân đoàn, gió không ngừng cũng không e ngại sơn phỉ quân đoàn, chỉ là cẩn thận là hơn, đều thật sớm tránh đi. Ngày thứ 5, Giang Dật lần này không có truyền âm, lặng lẽ cùng Hoàng Phủ Đào Thiên chạy ra khỏi buồng nhỏ trên tàu tiến vào gió không ngừng trong khoang thuyền, gió không ngừng đã sớm dò xét đến hai người, vừa tiến đến tựu mở ra vòng bảo hộ, ngưng thân hỏi, Giang công tử. Tình huống như thế nào? Có mấy chục tên trinh sát đi theo, cấp cao nhất. Chia hơn 10 băng, ta dò xét mấy ngày mới xác định. Giang Dật trầm giọng nói, sau đó trong mắt hàn quang lóe lên, lạnh giọng nói ra, muốn hay không toàn bộ cầm xuống, hoặc là xử lý. Cái này, Gió không ngừng do dự, dù sao những này trinh sát cũng đều là thần tứ thành bên trong ra, nói không chừng tựu có lôi ra hoàng phủ ra Nam Cung ra người, Lục gia cùng còn lại gia tộc đoán chừng cũng phái, hắn nếu là phái người giết, về sau tại thần tứ thành còn thế nào lăn lộn. Hoàng phủ Đào Thiên khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý, nói ra, phong hội trưởng không dám động thủ vậy chuyện này ta đến làm xong. Trinh sát thực lực đều không cao, coi như cấp cao nhất trinh sát, cũng là ẩn trốn chi thuật lợi hại, bình thường cảm ngộ đều là phong hệ đạo văn, tốc độ nhanh mà thôi, dù sao trinh sát đều là đơn độc hành động, tương đối nguy hiểm, thường xuyên xuất nhập ở bên ngoài, rất dễ dàng bị sơn phỉ đánh giết, thực lực cường đại tác dụng không lớn, tốc độ nhanh, hiểu được ẩn trốn đã đủ. Gió không ngừng trầm ngâm một hồi, lấy ra một khối đặc thù lệnh bài. Hắn trầm giọng nói ra, hai vị chờ một lát, ta đưa tin cho một tiếu công tử, lần này hắn là chủ soái. Tốt, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên nhẹ gật đầu, Tư Đồ Ngạo toàn quyền để Tư Đồ Nhất Tiếu phụ trách, nếu không thông báo hắn một tiếng cũng không tốt. Gió không ngừng trong tay nguyên lực vờn quanh, trên lệnh bài kia hắc quang lấp lánh, phù văn lưu truyền, nhìn rất giống như là một kiện thông linh trí bảo. Hoàng Phủ Đào Thiên gặp Giang Dật rất là hiếu kỳ, giải thích, đây là cấp cao nhất đưa tin lệnh bài, có tiền mà không mua được, chỉ có Đông Hoàng Đại Lục Đường Gia mới có thể chế tác, có thể tại ức trong vạn dặm đưa tin. Đồ tốt, Giang Dật âm thầm gật đầu, gió không ngừng cũng rất nhanh mở mắt, gật đầu nói ra, Hoàng Phủ Công Tử, Giang Công Tử, một tiếu công tử nói các ngươi cứ việc động thủ, ta điều 30 tên thiên quân đỉnh phong trưởng lão cho các ngươi. Các ngươi cẩn thận chút. Hắc hắc. Hoàng Phủ Đào Thiên rét căm căm nở nụ cười. 30 tên thiên quân đỉnh phong cái này mấy chục tên trinh sát coi như độn thuật lại cường đại, cũng mọc cánh khó thoát. Chương 805, Chiến cuồng. Vù vù. Thiên cơ thuyền đột nhiên gia tốc, mà lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới vọt tới. Vòng qua một ngọn núi lúc, Giang Dật cùng Hoàng Phủ Đào Thiên mang theo 30 tên thiên quân đỉnh phong tựa như tia chớp xuất vào dưới ngọn núi, vọt vào dưới mặt đất. Thành hình quạt tản ra, đối phương đều dưới đất, có được cực mạnh ẩn trốn chi thuật, có thể bắt sống toàn bộ bắt sống, nếu là người của Hoàng Phủ gia chớ tổn thương tính mệnh, bố lão lưu lại, những người còn lại xuất kích. Hạ lòng đất vạn trượng về sau, Giang Dật xếp bằng ngồi dưới đất quát khẽ. Hoàng Phủ Đào Thiên cùng còn lại 29 tên thiên quân đỉnh phong ánh mắt lộ ra lạnh ý, thân thể tựa như tia chớp thành hình quạt hướng về sau mặt phóng đi. Trinh sát đi theo thiên cơ thuyền, mọi người hành tung bị giám thị, mặc kệ trong đó có hay không ma quỷ đảo trinh sát, trước cầm xuống xử lý lại nói. Còn Hoàng Phủ ra trinh sát không giết, kia là Giang Dật tự mình hạ mệnh lệnh, nói thế nào đều là Hoàng Phủ Đào Thiên tộc nhân. Hoàng Phủ Đào Thiên mặt ngoài không nói, Giang Dật cũng phải cấp mặt mũi. Giang Dật không có xuất thủ, nhiều như vậy thiên quân đỉnh phong giết mấy chục tên trinh sát, còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, dò xét trinh sát hành tung, kịp thời truyền báo cho bên người một vị thanh điều thương hội trưởng lão, để hắn đưa tin cho những người còn lại, cần phải không muốn thả đi bất kỳ người nào, để tránh đánh cỏ động rắn. Suy suy. Hoàng Phủ Đào Thiên các loại, chờ, 30 người, như 30 đầu địa long theo lòng đất phóng đi, tốc độ nhanh như gió, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bọc đánh mà đi, mọi người thần thức tản ra, tìm kiếm ẩn thân lòng đất trinh sát. Giang Dật trước tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lại thả ra thần niệm, cái này mấy ngày dò xét, để hắn phát thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, thần niệm hội càng kinh khủng, trừ phi phụ cận có cường đại cấm chế. Nếu không bất luận cái gì vật sống đều chạy không khỏi hắn dò xét. Bố lão, bên trái 2 vạn lý có một tên trinh sát giật mình, chuẩn bị chạy trốn, hắn hướng trái phía sau đào tẩu. Bố lão, Đỗ lão vừa rồi bay qua địa phương, có một người có được đặc thù bảo vật, bên ngoài nhìn xem thạch đầu, trong viên đá có một người. Bố lão, nhanh để thường ngày trưởng lão bọn hắn hướng bên phải truy sát, có 3 người chạy trốn. Bố lão, để Đào Thiên đại ca cẩn thận, hắn phía trước ẩn núp một tên rất lợi hại trinh sát. Bố lão, Giang Dật không ngừng quát lớn, bố lão thì thông qua đưa tin lệnh bài cho mọi người phân biệt đưa tin, điều khiển lấy chiến đấu. Nơi xa mặt đất không ngừng truyền đến kịch liệt ba động cùng tiếng oanh minh, hiển nhiên đã khai chiến, ngẫu nhiên còn có thể nghe được từng tiếng kêu thảm. Bố lão nhìn xem nhắm mắt lại Giang Dật, âm thầm ngạc nhiên, thiếu niên này quá thần kỳ, không chỉ có được kinh khủng lôi hỏa, còn có thể vẽ ra thiên hỏa, cảm ngộ thần âm thiên kỹ, lại có thần kỳ như thế năng lực, hắn mới 20 tuổi ra mặt a, chờ hắn trưởng thành đến 50 tuổi, 80 tuổi, 200 tuổi, nên sẽ có bao nhiêu lớn thành tựu. Tốt. Hai nén hương về sau, Giang Dật đột nhiên mở to mắt đứng lên, nhếch miệng cười nói, bố lão, quý thương hội các đại nhân sức chiến đấu quá biêu hãn, toàn bộ trinh sát hoặc là bị giết, hoặc là bị bắt rồi. Lôi gia cùng Lục gia Nam cung gia quả nhiên đều phái trinh sát, Hoàng phủ gia cũng có trinh sát, bất quá đều chỉ là cầm xuống, cũng không có đánh giết. Là công tử thần thông quá huyền diệu, bố lão nhẹ gật đầu, trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi. Gió không ngừng đã sớm lặng yên bàn giao, tam đại gia tộc trinh sát cũng không thể đánh giết, dù cho Tư Đồ Nhất Tiếu đã hạ lệnh, nhưng tam đại gia tộc khẳng định hội ghi hận Thanh Điều Thương sẽ, về sau tại thần tứ thành bên trong cũng không tốt lăn lộn. Quả nhiên, mặt đất rất nhanh có chút chấn động, 30 người lần lượt quay trở về, rất nhiều tay sai bên trên đều mang có người, những cái kia bị bắt trinh sát đều mặt xám như cho, trong mắt rất là kinh nghi. Không biết bọn hắn là thế nào bị phát hiện hành tung. Đi, trở về. Giang Dật phía sau hiển hiện phong ảnh áo choàng hào quang màu xanh đen một thịnh, phồng lên, thân thể hóa thành cuồng long hướng mặt đất vọt tới. Những người còn lại cũng lập tức đi theo bay đi, Hoàng phủ Đào Thiên xách ngược lấy một người, đuổi kịp Giang Dật có chút khó chịu thầm nói, không có ý nghĩa, những này trinh sát thực lực quá yếu, ta còn không có đánh qua thắng đâu. Ha ha ha, Giang Dật cười ha hà, Hoàng phủ đại ca, chờ đi ma quỷ đảo có là đại chiến, để ngươi đánh cái thống khoái, bất quá ngươi có thể cẩn thận một chút, ma quỷ đảo cường giả như mây, ta cũng không muốn ngươi ra nửa điểm sự tình. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Hoàng phủ Đào Thiên không thèm để ý chút nào khoát tay nói, đột nhiên truyền âm nói, Giang Dật, kỳ thật ta còn có một môn đặc thù thần thông không có phóng thích qua. Chờ đến ma quỷ đảo cho ngươi mở khai nhãn giới, hắc hắc, bình thường thiên quân đỉnh phong có thể giết không được, lần này ta muốn giết thống khoái. Quả nhiên là tên điên, chiến cuồng a. Giang Dật nhìn thấy Hoàng phủ Đào Thiên trong mắt cực nóng quang mang cười khổ lắc đầu, Hoàng phủ Đào Thiên quá hiếu chiến, bất quá nghĩ đến không hiếu chiến, hắn lại như thế nào tại bằng chừng ấy tuổi thực lực tổng hợp tựu đạt tới thiên quân đỉnh phong đâu. Hắn những năm gần đây trải qua vô số lần lớn nhỏ chiến đấu, biết rõ võ giả tại sinh tử chiến đấu bên trong là dễ dàng nhất đột phá, bởi vì tại bờ vực sinh tử, tiềm năng của người sẽ vô hạn bị kích phát, những cái kia không dám lấy mạng đi đọ sức, không có hẳn phải chết chi tâm võ giả, đời này vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả. Mọi người tốc độ rất nhanh, chỉ là gần nửa canh giờ tựu đuổi kịp thiên cơ thuyền, bị bắt sống hơn 10 tên trinh sát. Giang Dật cùng Hoàng phủ Đào Thiên giao cho gió không ngừng. Bọn hắn cũng biết đạo phong không ngừng sẽ không giết người, nhiều nhất giam lòng về sau lại lặng yên phóng thích. Bọn hắn cũng có thể lý giải, dù sao Thanh Điểu Thương Hội vẫn là phải thần tứ thành lẫn vào. Sau khi trở về, Giang Dật lần nữa dùng thần niệm dò xét một lần phương viên ngàn vạn dặm, xác định không còn có trinh sát theo dõi về sau. Hắn mệt mỏi mở to mắt nhắm mắt nghỉ ngơi, liên tục không ngừng dò xét. Để tinh thần hắn rất là mỏi mệt. Hoàng phủ Đào Thiên thấy thế vội vàng để Giang Dật nghỉ ngơi cho tốt nửa ngày. Hắn truyền âm ra ngoài, để gió không ngừng phái người đề phòng. Chính hắn cũng thần thức tản ra, bốn phía dò xét. Một đường tĩnh, Giang Dật nghỉ ngơi đại nửa ngày về sau, thay dò xét tình báo công việc, một đường lại không ngừng né qua sơn phỉ quân đoàn, né qua một chút thiên cơ thuyền, bay thẳng thần tứ hải. Bốn ngày sau đó, thiên cơ thuyền đã tới thần tứ hải, dò xét đến mênh mông hải vực, Giang Dật không nhịn được có chút thổn thức. Năm đó hắn mang theo tiền vạn quán bọn người, vạn lý xa xôi theo Tử Long thành bay đi thần tứ thành, toàn bộ người nội tâm đều có chút lo lắng bất an, cảm giác tiền đồ mê mang. Hôm nay hắn lại trở về thần tứ hải, lại mang theo một vạn thiên quân cường giả, hơn 100 thiên quân đỉnh phong, hắn muốn đi tiêu diệt một cái cường đại sơn phỉ quân đoàn. Lại nghĩ tới năm đó Sở Võ Điện phái ra thiên quân cường giả giáng lâm thiên tinh đại lục, hắn mang theo mọi người ly biệt quê hương, sợ hãi thoát đi, không nhịn được càng thêm hí hư, như giờ phút này hắn mang theo cái này một vạn thiên quân trở lại thiên tinh đại lục, tiền quỹ chiến nhất minh bọn người lại có phản ứng gì? Đương nhiên, đây chỉ là ngẫm lại mà thôi, những này thiên quân cũng không phải thủ hạ của hắn, cũng không có khả năng cùng đi theo ra tội đảo. Lại nói coi như mang theo cái này một vạn người đi ra tội đảo, cũng sẽ bị cửu đế gia tộc chém tận giết tuyệt. Ta khi nào mới có thể quang minh chính đại trở lại Đông Hoàng Đại Lục, mới có thể quay về thiên tinh đại lục a? Cũng không biết tiền quỹ chiến nhất minh bá phụ, đại gia gia, Thủy U Lan bọn người thế nào? Giang Dật nặng nề thở dài, cảm giác hắn muốn đi đường còn rất dài rất dài. Chương 806, đem toàn bộ con tin toàn bộ giết. Ma quần đảo cách nơi này chỉ có nửa ngày lộ trình, theo tính toán hẳn là chỉ có ngàn vạn dặm. Thiên cơ thuyền bên trong, Hoàng Phủ Đào Thiên nhìn xem một bức địa đồ, thần thức ở bên ngoài dò xét một phen, cùng ngay tại nghỉ ngơi Giang Dật nói. Giang Dật nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại tựa ở sư trên ghế, nói, lại tiến lên 300 vạn lý gọi ta, ta nghỉ ngơi trước một phen. Tốt! Hoàng Phủ Đào Thiên sắc mặt ngưng trọng lên, đôi mắt lại càng phát sáng, đại chiến sẽ lên, lần này bọn hắn định ra tới sách lược là tuyệt không nương tay, chém tận giết tuyệt, ma quỷ quân đoàn nhiều như vậy cường giả, kia chiến đấu khẳng định sẽ rất kịch liệt. Thiên cơ thuyền tốc độ cũng bắt đầu thả chậm, sau một canh giờ Hoàng Phủ Đào Thiên đánh thức Giang Dật, cái sau lập tức ngồi xếp bằng, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, phóng thích thần niệm. Thần thức như gió mát phúc tràn ra đi, từng bức họa ra Giang Dật trong đầu, hắn từng điểm dò xét, bất kỳ cái gì địa phương đều chưa thả qua, chưa tới nửa giờ sau, hắn dò xét đến Ma Quỷ Đảo. Ma Quỷ Đảo rất lớn, đương nhiên cùng Thần Tứ Đảo vẫn là không có cách nào so sánh, so Thiên Lôi Đảo lại là lớn khoảng chừng mấy chục lần. Ma Quỷ Đảo lên núi mạch dốc đứng, địa thế kỳ lạ, cây xanh sum suê, rất nhiều nơi Giang Dật đều cảm ứng được có chút cấm chế ba động, hiển nhiên có cường đại huyễn cảnh. Hắn đem Ma Quỷ Đảo dò xét một lần, ngoại trừ tại Ma Quỷ Đảo ngoại hải bên trong dò xét đến rất nhiều ẩn núp trinh sát bên ngoài, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào, hiển nhiên quân đoàn đều ở bên trong Ma Quỷ Đảo bên trong, bị huyễn cảnh che giấu. Hắn dò xét Ma Quỷ Đảo ba lần về sau, thần thức hướng Ma Quỷ Đảo bốn phía quét tới, rất nhanh lại phát hiện phụ cận có hơn 10 lớn nhỏ không giống nhau hòn đảo bên trong đều có huyễn cảnh. Bên trong khẳng định cũng ẩn núp có người, bởi vì những hòn đảo này phụ cận đều có trinh sát. Một lần, hai lần, thiên cơ thuyền đã ngừng lại, chờ đợi Giang Dật dò xét hoàn tất, gió không ngừng còn tiến vào khoang thuyền của bọn họ bên trong, Giang Dật trọn vẹn dò xét một canh giờ sau mới mệt mỏi mở to mắt. Hắn nhìn Hoàng Phủ Đào Thiên cùng Phong không ngừng một chút không nói gì, chỉ là cầm qua Hoàng Phủ Đào Thiên địa đồ. Lấy ra một cây bút giới vẽ lên đến, hắn tranh rất kỹ càng, mỗi cái hòn đảo bên trên có bao nhiêu chỗ có cấm chế ba động, phụ cận chỗ nào ẩn núp trinh sát đều đánh dấu rõ ràng. Hiu, ngay tại Giang Dật đánh dấu lúc, thiên cơ thuyền phụ cận không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, mấy chục đạo thân ảnh như u linh theo trong hư không đi tới, để thiên cơ thuyền bên trên thiên quân đỉnh phong bên trong toàn bộ tinh thần siết chặt. Là một tiếu công tử. Gió không ngừng thần thức quét ra ngoài, vội vàng đi ra ngoài đón lấy, Giang Dật không để ý đến, tiếp tục chuyên tâm đánh dấu. Hoàng Phủ Đào Thiên đứng lên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa khoang, nhìn qua trong hư không đi ra Tư Đồ Nhất Tiếu Tiền Vạn Quán bọn người, âm thầm cảm khái, Tư Đồ ra hư không đại na di quả nhiên cường đại. Hiu, Tư Đồ Nhất Tiếu dẫn người bay lên thiên cơ thuyền, trực tiếp tự tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Cùng Hoàng Phủ Đào Thiên cười nói, Hoàng Phủ đại ca, vất vả. Ta không khổ cực, Giang Dật mới vất vả. Hoàng Phủ Đào Thiên nhún vai, ánh mắt mọi người nhìn về phía Giang Dật, đều ngừng thở chờ hắn đánh dấu hoàn thành. Nửa nén hương sau Giang Dật đem địa đồ đặt lên bàn, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn qua mọi người một cái nói, đây là đối phương quân lực bố trí, các ngươi xem một chút đi. Giang Huynh, Ngươi nghỉ ngơi trước thoáng cái. Tư đồ Nhất Tiếu trịnh trọng nhẹ gật đầu, tất cả mọi người hướng bản đồ trên bàn bên trên nhìn lại, nhìn kỹ mấy lần về sau, Tư đồ Nhất Tiếu cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, mở miệng nói, vào đêm về sau, giữ nguyên kế hoạch hành động đi. Tốt, tất cả mọi người nhẹ gật đầu, toàn bộ đôi mắt lửa nóng, như thế kinh thế đại chiến dấy lên mọi người nhiệt huyết. Vù vù, thiên cơ thuyền hơi chấn động một chút, hóa thành một đạo lưu tinh hướng ma quỷ đảo xuất phát, lần này là hết tốc độ tiến về phía trước, tốc độ như hồng ánh sáng. Phía tây bầu trời một vòng hồng nhật chính chậm rãi rơi xuống, đem thần tứ hải chiếu rọi đến một mảnh đỏ, như cự thú thiên cơ thuyền thiếp hải mà đi. Bom tàu bên trên mấy trăm hộ vệ chiến giáp bị mặt trời lặn hồng quang chiếu rọi, cũng tản mát ra đạo đạo lãnh quang, sát khí doanh vậy mà. Sắc trời dần dần tối xuống, tối nay mây đen già thiên, nguyệt hắc phong cao, sóng biển gào thét, lớn như vậy ma quỷ đảo bị bóng tối bao trùm đi vào, từ xa nhìn lại, giống như là một cái hồng hoang dã thú chiếm cứ, làm người sợ hãi. Suy suy, phía đông bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, đêm tối lờ mờ sắc bên trong, một chiếc to lớn thiên cơ thuyền đón gió pha sóng mà đến. Thiên cơ thuyền cũng không có mở ra vòng bảo hộ, chỉ là bong tàu bên trên có mấy trăm thiên quân võ giả mở ra thần thuẫn, đồng thời nắm chặt trong tay chế thức chiến đao. Chiến đao bị nguyên lực quán chú đao lãng nhập vào xuất ra không ngừng, đem bọn hắn lần lượt từng cái một sát khí nghiêm nghị mặt cũng chiếu rọi gặp thời minh lúc ám. Soạt, ma quỷ hải phía đông trăm dặm một chỗ hải vực, gần trăm tên toàn thân bao phủ tại màu đen chiến khải bên trong võ giả phá hải mà ra. Như minh giới minh binh, trong tay đều cầm trường thương, một tên tối cường trung giai thiên quân thống lĩnh quát lớn, người đến người nào nơi này là ma quỷ quân đoàn địa giới, lập tức dừng lại, nếu không đem coi là xâm lấn, giết chết bất luận tội. Hừ, thiên cơ thuyền bên trong một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, thanh điểu thương hội một tên trưởng lão quát lạnh, tại hạ gió loạn, để ma thiên gia gặp một lần. Thanh điều thương hội mỗi tháng bày đồ cúng không ít qua a, vì sao chặn giết chúng ta thương hội thiên cơ thuyền giết ta thương hội nhân còn bắt cóc khách nhân của chúng ta hôm nay không cho cái thuyết pháp. Thanh điều thương hội quyết không bỏ qua. Nguyên lai là phong trưởng lão. Trung giai thiên quân thống lĩnh tùy ý chắp tay nói, thiên cơ thuyền dừng lại đi. Ta cái này để cho người ta đi bẩm báo đại thống lĩnh. Thiên cơ thuyền hơi chấn động một chút, lơ lửng tại trên biển. Ma quỷ quân đoàn cũng chia ra hai người hướng ma quỷ đảo bên trên bắn nhanh mà đi. Khắp nơi lại bình tĩnh lại, chỉ để lại trăm người cùng một chiếc thiên cơ thuyền cùng trầm mặc lơ lửng giữa không trung. Ha ha ha, chỉ là hai nén hương thời gian, ma quỷ đảo bên trên truyền đến một đạo tiếng cười to, thanh âm rõ ràng dùng nguyên lực quán chú, vang vọng phương viên trăm dặm, chấn động đến bốn phía nước biển bọt nước mãnh liệt, một tên khí tức như sơn nhạc. Mặc hoa lệ hắc bào lão giả, mang theo ngàn người phá không mà tới. Phía sau hắn người đồng phục màu đen chiến khải, bao phủ toàn thân, chỉ để lại đôi một con ngươi băng lãnh, chiến giáp phía sau còn có một ác ma ảnh chân dung, dữ tợn đáng sợ, một ngàn người như khí hơi thở đều rất là cường đại, như một ngàn cái trong địa ngục đi ra ác ma, lại đều là thiên quân cường giả. Một ngàn người lặng yên vô tức bay tới, chỉnh tề tinh tế, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, đến ma quỷ quân đoàn trinh sát phụ cận bầu trời về sau, kia hắc bào là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão giả khoát tay chặn lại, sau lưng một ngàn người chỉnh tề tinh tế ngừng lại, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, thần tứ hải thập đại sơn phỉ quân đoàn quả nhiên danh bất hư truyền, xem cái này quân kỳ có thể thấy được lốm đốm. Nhị thống lĩnh, gần trăm tên trinh sát đồng thời khom người hành lễ, sau đó bắn ngược trở về trong nước. Bọn hắn chỉ là trinh sát, đã trong đảo đại nhân vật tới, cũng liền đối với bọn họ chuyện gì. Gió loạn, một nghìn ức thiên thạch mang đến sao. Được xưng làm nhị thống lĩnh hoắc bào lão giả, hung ác nham hiểm ánh mắt quét qua thiên cơ thuyền, lãnh đạm nói, gió loạn, nhà ta đại thống lĩnh nói, không có thiên thạch chúng ta tự giết con tin. Hừ. Gió loạn nộ khí mười phần tiếng hừ lạnh vang lên, ma long, các ngươi ma quỷ quân đoàn nhất định phải dạng này lập tức thả con tin, việc này còn có bàn bạc cân nhắc chỗ trống, Nếu không Thanh Điểu Thương Hội không tiếc cá chết lưới rách, cũng muốn tiêu diệt các ngươi quân đoàn. Diệt chúng ta quân đoàn. Ma Long cười nhạo, trong tay một cây trường cung màu đen xuất hiện, quát lạnh nói, các ngươi cứ việc phóng ngựa tới, nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta vong. Người tới đưa tin cho đại thống lĩnh đem toàn bộ con tin toàn bộ giết. Chương 807, Thương Khung Trấn. Đến giờ phút này, liền xem như đồ đần cũng minh bạch ma quỷ quân đoàn phía sau có người. Như không ai một cái sơn phỉ quân đoàn dám chặn giết thần tứ thành tam đại thương hội một trong Thanh Điểu Thương Hội Thiên Cơ Thuyền, phải biết Thanh Điểu Thương Hội cùng tứ đại gia tộc thế nhưng là có thiên ti vạn lũ quan hệ, xem như quan thương. Cổ ngữ có nói dân không đấu với quan, sơn phỉ lại cường đại đều là phỉ. Chặn giết không sao, giờ phút này Thanh Điểu Thương Hội mang theo một vạn thiên quân tìm tới cửa, ma quỷ quân đoàn còn như thế kiên cường, một lời không hợp liền muốn giết con tin khai chiến phía sau không ai ai mà tin a, lần này động cơ cũng rõ ràng không phải muốn cái này trăm tỷ thiên thạch. Chờ chút, một đạo quát lớn tiếng vang lên, trong khoang thuyền một đạo thân ảnh màu đỏ rực bắn ra. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, lạnh giọng quát, Ma Long thống lĩnh, tại hạ Giang Giật, các ngươi cùng Thanh Điểu Thương Hội ân oán ta mặc kệ, con tin bên trong có ta hai cái bằng hữu, ta nguyện chuộc về bằng hữu của ta. Giang Giật ra mặt, những người khác chất hắn mặc kệ, hắn nói rõ chỉ cần chiến vô song cùng Vân Phi. Giang Giật, Ma Long trong mắt tinh mang lóe lên, sau lưng rất nhiều thiên quân võ giả cũng nhãn tình sáng lên. Bất quá Ma Long rất nhanh che giấu, nói, thế nhưng là dùng tên giả Y Phiêu Phiêu đại sư Giang Giật. Giang Giật hỏa vân khải hồng quang vạn trưởng, để hắn lộ ra khí thế phi phàm, hắn hờ hững gật đầu nói, đúng vậy. Ha ha ha, Ma Long cười dài, dừng một chút nói ra, nếu là đại sư bằng hữu, mặt này tử không có thể không cho, như vậy đi. Đại sư cho trăm tỷ thiên thạch chúng ta sẽ tha cho các ngươi bằng hữu như thế nào? Trăm tỷ. Thanh Điểu Thương Hội rất nhiều hộ vệ một mảnh ngạc nhiên, cho Giang Giật mặt mũi lại vẫn muốn trăm tỷ, một đám người muốn trăm tỷ, hai người cũng muốn trăm tỷ. Giang Giật cũng tức giận vô cùng mà cười nói, ha ha ha, các ngươi ma quỷ quân đoàn mặt mũi này cho thật lớn a. Kia là tự nhiên, Ma Long một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói ra, đại sư cỡ nào thân phận đại sư một bức thiên họa liền có thể bán đi trăm tỷ thiên thạch. Đối với ngươi mà nói thiên thạch căn bản không phải vấn đề. Chúng ta khai trăm tỷ thiên thạch cũng là đối đại sư tôn trọng, giống như Thanh Điểu Thương Hội loại này. Chúng ta quân đoàn căn bản sẽ không nể tình. Giang Giật sắc mặt lạnh lẽo nói, không có nói chuyện. Ma Long trong mắt lóe lên sát cơ lóe lên nói, làm sao đại sư cũng phải cùng chúng ta quân đoàn khai chiến. Không dám. Giang Giật cười lạnh một tiếng, trầm mặc bắn ngược trở về thiên cơ thuyền bên trong, cũng không nói muốn hay không chuộc người. Ma Long đợi một hồi hơi không kiên nhẫn nói ra, phượng loạn, là cho thiên thạch vẫn là khai chiến, cho câu nói đi. Long gia thời gian của ta quý giá, không có thời gian cùng các ngươi giày vò khốn khổ. Gió loạn trầm mặc một hồi, quát khẽ, Ma Long, chờ nửa canh giờ. Ta muốn đưa tin trở về cho hội trường. Chúng ta cho thiên thạch, các ngươi sẽ không ra trở mặt à? Kia là tự nhiên. Ma Long rất bá khí vung tay lên nói, chúng ta ma quỷ quân đoàn nhất giữ uy tín, cho thiên thạch lập tức thả người, bất quá đại sư bằng hữu ở bên trong, mặt này từ không đến không cho, sở dĩ các ngươi muốn cho 2000 ức. Ngươi! Gió loạn tức giận đến thanh âm đều có chút phát run. Nhưng không có tiếp tục chọc giận Ma Long, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tốt, 2000 ức tựu 2000 ức, chờ nửa canh giờ. Ma Long khẽ vuốt cằm, hào khí vượt mây nói ra, nửa canh giờ tựu nửa canh giờ, đến lúc đó không có thiên thạch, đừng trách chúng ta giết con tin. Ấy, trong khoang thuyền Hoàng Phủ Đào Thiên còn có vô số Thanh Điểu Thương Hội thành viên một mảnh kinh ngạc, Ma Long lần này càng như thế hào sảng thế mà đồng ý các loại, chờ. Nửa canh giờ hắn không sợ cái này trong vòng nửa canh giờ Thanh Điểu Thương Hội âm thầm giở trò quỷ hay là bọn hắn tự cao tự đại, căn bản không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Từ Đồ Nhất Tiếu cùng Tiền Vạn Quán hai người nhưng không có lộ ra bất luận cái gì vẻ ngoài ý muốn, chỉ là đưa ánh mắt về phía nhắm mắt dò xét Giang Giật. Cũng không lâu lắm Giang Giật tự mở to mắt, cười lạnh nói, phía tây cùng phía nam còn có phía bắc ngàn vạn dặm bên ngoài, phân biệt tới 1 vạn người, toàn bộ đều là thiên quân. Hẳn là phụ cận đốt tinh, tàn nguyệt, liệt nhật 3 đại sơn bọn phỉ đoàn. Lần này chủ sử sau màn thật lớn thủ bút, không biết hao tốn bao nhiêu thiên thạch, mở ra điều kiện gì, mới khiến cho 4 đại sơn bọn phỉ đoàn liên thủ xuất kích, xem ra ta Giang Giật mệnh rất đáng tiền a. Từ Đồ Nhất Tiếu cùng Tiền Vạn Quán liếc nhau, hai người đều cười, hết thảy đều tại hai người trong dự liệu. Từ Đồ Nhất Tiếu nhìn một chút địa đồ, đột nhiên đưa tay chỉ một cái hải đảo nói, trước hết đánh đốt tinh quân đoàn, Vạn Quán đưa tin xuống dưới, toàn quân xuất kích. Tốt. Tiền Vạn Quán trong tay một cái cùng phong không ngừng đồng dạng đưa tin lệnh bài sáng lên, phía trên phù văn lấp lánh. Từ Đồ Nhất Tiếu thì nhìn qua Giang Giật nói, Giang huynh, làm phiền tiếp tục dò xét, phong hội trưởng để toàn bộ người chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị khai chiến. Ha ha, muốn hố người, liền muốn làm tốt bị hố chuẩn bị, lần này chúng ta để tứ đại quân đoàn toàn quân bị diệt. Giang Giật cười một tiếng, nhắm mắt tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lập tức thần thức như gió mát phúc tán mà đi. Ma quỷ đảo phía tây 800 bên ngoài vạn dặm, 1 vạn người trầm mặc phi hành, đám người này toàn bộ đều mặc màu lam chiến giáp, cùng ma quỷ quân đoàn đồng dạng chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo. Trên người bọn họ không có thoải mái bất luận cái gì khí thế, nhưng trong mắt sát khí nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Tăng thêm tốc độ. Phía trước nhất một tên dáng người cao tới 1 trượng, lưng hùm vai gấu như cự nhân cường giả bạo giống một tiếng. Đại thống lĩnh nói, cái này một phiếu làm xong, chúng ta đều có thể trở về Đông Hoàng Đại Lục, còn có thể có được một vực, dùng hậu nhân người đều là thành chủ, đời đời kiếp kiếp tôn hưởng vinh quang. Sau lưng sở hữu thiên quân võ giả nhãn tình sáng lên, có người thậm chí kích động đến thân thể khẽ run. Nói cho bọn hắn bao nhiêu thiên thạch cùng bảo vật, bọn hắn có lẽ sẽ không kích động, cho bọn hắn trở về Đông Hoàng Đại Lục cơ hội, còn có hợp pháp thân phận, người người đều là thành chủ, đời đời kiếp kiếp vinh hoa phú quý, cái này dụ hoặc quá lớn. Tại cái này làm sơn phỉ nói không chừng lúc nào liền chết. Coi như không chết có thể có cái gì tiền đồ, bọn hắn con cháu đời sau chẳng lẽ đời đời kiếp kiếp làm sơn phì. Vù vù, 1 vạn người nguyên lực chấn động, toàn bộ tăng tốc nhắm hướng đông bên cạnh bay đi, trong ánh mắt đều là nóng rực, tựa hồ phía trước có từng 7 xích lõa mỹ nhân đang chờ bọn hắn sủng hạnh. Phía trước không có mỹ nhân, ngược lại bên ngoài mấy trăm dặm không gian kịch liệt chấn động. Tiếp lấy trong hư không từng cái bóng người màu đen bắn nhanh mà ra. 100, 1000, 2 vạn. Chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, phía trước trong hư không tự đột ngột xuất hiện 2 vạn cường giả. Những cường giả này mặc đồng phục màu xám chiến giáp, trong tay cầm màu xám chiến đao. Cái này 2 vạn người vừa ra, trong nháy mắt đều thả ra thần thuẫn, lại toàn bộ đều là thiên quân võ giả. Hư không đại na di tư đổ ra người. Đốt tinh quân đoàn nhị thống lĩnh đôi mắt co rụt lại kinh hô lên, hắn không có chút gì do dự thân thể hướng đường cũ bắn ngược mà quay về, nghiêm nghị giống to, có mai phục, rút lui, hồi trở lại đốt tinh đào. Soạt, 1 vạn sơn phì toàn bộ bị hù dọa, nguyên bản bọn hắn nhận được tin tức, chỉ là đối phó thanh điều thương hội mà thôi, ai biết Tư Đồ gia người vậy mà lại xuất hiện. Sớm biết Tư Đồ gia xuất binh, coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám là địch. Tư Đồ ra đây chính là thần tứ bộ lạc bá chủ một trong. Ở trong bộ lạc dám can đảm cùng 13 nhà tộc là địch, kia đều chỉ có một con đường chết. Mặc dù Tư Đồ ra chỉ là tới 2 vạn thiên quân, nhân số chỉ là gấp 2 mà thôi. Nhưng coi như Tư Đồ ra tới 1000 người, đốt tinh quân đoàn cũng không dám khai chiến. Bởi vì đây là Tư Đồ ra. Tại mấy chục vạn năm máu và lửa bên trong giết ra uy danh hiển hách Tư Đồ gia. Hừ, còn có thể trốn. Một đạo tiếng cười lạnh theo cửu thiên chi thượng truyền đến, tiếp lấy trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn đột ngột xuất hiện, đột nhiên chụp lại. Bàn tay kia khoảng chừng 100 trượng đại, che đậy một khoảng trời, bàn tay cũng không có chụp về phía mọi người, mà là đập đến phía trên không gian chấn động. Tiếp lấy phương viên 100 dặm không gian đều kịch liệt chấn động, từng cái khe hở như giống như mạng nhện xuất hiện, đốt tinh quân đoàn 1 vạn người ngoại trừ thiếu số vài trăm người có thể tiếp tục phi hành bên ngoài,

Vừa mới qua đi bao lâu thời gian hai nén hương không đến A Tư đổ ra đến cùng tới bao nhiêu người, chẳng lẽ cường giả dốc toàn bộ lực lượng. Mọi người và Tư Đồ Ngạo thương nghị thời điểm, Tư Đồ Ngạo cũng không có nói rõ, hai người coi là diệt đi trước tinh quân đoàn ít nhất cũng phải gần nửa canh giờ. Mãnh liệt, Giang Dật lúc này mở mắt, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tư Đồ Nhất Tiếu, mặt mũi tràn đầy thổn thức nói ra, Tư Đồ huynh. Nhà ngươi cường giả quá mạnh, diệt đi trước tinh quân đoàn lại không có thương tổn một người, Dận Đường chủ thương khung chấn càng là mạnh ngoại hạng. Giang Dật vừa rồi một mực tại phóng thích thần niệm, bên kia chiến đấu hắn cũng toàn bộ hành trình dò xét đến, kia hai vạn người đồng thời công kích tràng diện, giờ phút này còn để trong lòng hắn khuấy động không thôi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thịnh đại tràng diện. Tư Đồ gia cường giả chiến lực cùng Tư Đồ Nộ kia để phương viên trăm dặm không gian đều kịch liệt chấn động thương khung chấn, càng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Một người đều không có tổn thương. Gió không ngừng cùng Hoàng Phủ Đào Thiên càng thêm chấn kinh, kỳ thật hai người nhất thời không có kịp phản ứng, không nghĩ tới Tư Đồ gia đối với Sơn Phỉ lực uy hiếp. Nếu không phải Tư Đồ gia đại quân, trước tinh quân đoàn khẳng định hội liều chết phản công. Chiến đấu cũng sẽ không như thế nhanh kết thúc, mà lại bên này tuyệt đối cũng sẽ có thương vong. Giang Dật đứng dậy quét một vòng địa đồ, tay chỉ rời cái này 500 vạn lý xa một cái hòn đảo nói ra, đừng nói trước cái này. Tư Đồ huynh, đưa tin cho Dận Đường chủ, Tàn Nguyệt quân đoàn sắp đến Hắc Ma đảo, để bọn hắn lập tức đi Hắc Ma đảo phụ cận phục kích. Tốt, Tư Đồ Nhất Tiếu ánh mắt quét về phía Tiền Vạn Quán. Cái sau liền vội vàng gật đầu bắt đầu đưa tin. Các loại, chờ, đưa tin hoàn tất về sau. Tiền Vạn Quán kích động tại trong khoang thuyền đi tới đi lui âm thầm tính toán thời gian, chờ đợi lấy đại chiến kết thúc. Giang Dật thì lại bế mở rộng tầm mắt, phóng thích thần niệm vu thuật. Mặc dù hắn đã rất mệt mỏi, nhưng lớn như thế chiến hắn không có khả năng không đi chú ý. Vạn nhất phụ cận còn có khác quân đoàn đâu. Hai nén hương về sau. Tiền Vạn Quán còn chưa thu được đưa tin, Giang Dật sớm mở mắt, hắn thân thể nhoáng một cái kém chút ngã trên mặt đất. Hoàng Phủ Đào Thiên vội vàng đỡ lấy hắn, Giang Dật hư nhược thở ra một hơi, lúc này mới nói ra, Tàn Nguyệt quân đoàn 4.000 người bị giết, 6.000 người đầu hàng, Tư Đồ gia chỉ thương vài trăm người. Tốt! Hoàng Phủ Đào Thiên hét lớn một tiếng, tứ đại quân đoàn đã bị diệt hai cái, chỉ cần đem tới tiếp viện liệt nhật quân đoàn tiêu diệt. Ma quỷ quân đoàn liền là cá trong chậu, chỉ có chờ chết. Giang Dật vẫy tay một cái, Tư Đồ Nhất Tiếu vội vàng mang tới địa đồ, hắn híp mắt nhìn lướt qua, tay run run chỉ vào một cái đảo nhỏ phụ cận nói, liệt nhật quân đoàn đã đến nơi này, để Dận Đường chủ tại Hỏa Ảnh Đảo phụ cận chờ phục kích. Hỏa Ảnh Đảo khoảng cách bên này 50 vạn lý, công kích dư ba có thể phúc tán đến bên này, đến lúc đó ma quỷ quân đoàn khẳng định sẽ kinh động. Cười một tiếng huynh, có thể áp dụng bước thứ hai kế hoạch. Ha ha ha, Tư Đồ Nhất Tiếu khoái ý cười ha hà, ánh mắt sáng rực nhìn qua Giang Dật nói, có Giang huynh cái này thần kỹ, đừng nói chỉ là ba cái sơn phỉ quân đoàn, coi như đến 10 vạn thiên quân cũng có thể phân mà phá đi. Yên tâm đi Giang huynh, sớm đã chuẩn bị xong, Vạn Quán đưa tin hạ lệnh, để ám tổ xuất động. Gió không ngừng cùng Hoàng Phủ Đào Thiên âm thầm gật đầu, có được Giang Dật cái này thần kỹ, hoàn toàn chính xác đến lại nhiều quân đoàn cũng là chịu chết. Đương nhiên cũng nhất định phải có Tư Đồ gia cái này hư không đại na di thần thông phối hợp. Nếu không liền xem như một đám bán thần cũng không thể nhanh như vậy vượt ngang mấy trăm vạn lý không gian, thần niệm vu thuật cùng hư không đại na di kết hợp hoàn mỹ, kia là đại quân đoàn khai chiến lợi khí. Tư Đồ Nộ cùng Huyết Gấu nói, Giang Dật giờ khắc này ở Tư Đồ Ngạo trong lòng địa vị vượt qua Tư Đồ Nhất Tiếu, cũng chính bởi vì Giang Dật cái này thần niệm vu thuật, giống như Giang Dật chịu đem cái này vu thuật đưa cho Tư Đồ ra, đoán chừng hắn muốn cái gì Tư Đồ Ngạo liền sẽ cho hắn. Tiền Vạn Quán nhanh chóng lấy ra lệnh bài đưa tin, đôi mắt nhỏ đều là tinh mang, lần này trước trước sau sau bố trí hắn nhưng là hao tốn rất nhiều tâm huyết, giống như trận chiến này công thành, Giang Dật là công đầu. Hắn Tiền Vạn Quán công lao tuyệt đối thứ hai. Từ đây khắc Tư Đồ Nhất Tiếu không tự mình đưa tin, để Tiền Vạn Quán đưa tin có thể thấy được đến cỡ nào coi trọng hắn. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Mắt thấy nửa canh giờ sắp đến, toàn bộ người cũng tinh thần cao độ khẩn trương. Dù sao một trận chiến này không phải là vì tiêu diệt mấy cái sơn phỉ quân đoàn, mà là vì cứu người. Giang Dật toàn thân cũng hơi đang run rẩy. Thời gian dài liên tục phóng thích thần niệm vu thuật để hắn không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải vì tự chiến vô song cùng vân phỉ, đoán chừng hắn đã sớm ngã xuống. Ông! Phía nam đột nhiên truyền đến một đạo rất nhỏ ba động. Cái này ba động như liên y phúc tán tới, để Thanh Điều Thương Hội vô số người thân thể chấn động, cũng làm cho bên ngoài đứng Ngạo Nghễ Hư Không Ma Long bọn người biến sắc. Tốt cường đại không gian ba động, bên kia chuyện gì xảy ra? Ma Long con người lấp lóe, hắn đáp ứng gió loạn các loại, chờ, nửa canh giờ, chính là vì các loại, chờ, ba cái quân đoàn tiến đến, liên thủ diệt sát Thanh Điều Thương Hội, đem Giang Dật tiêu diệt. Giờ phút này thời gian nhanh đến, viện quân còn chưa tới, phía nam lại có kịch liệt không gian ba động, chẳng lẽ có người ở bên kia khai chiến? Chẳng lẽ Thanh Điều Thương Hội có viện quân? Ma Hồng đôi mắt co rụt lại, hắn nháy mắt ra dấu, để năm tên thủ hạ lặng yên rời đi, thừa dịp bóng đêm hướng phía nam bay đi, đã bên này đều có thể cảm nhận được đại chiến đều ba động, chiến trường kia hiển nhiên rời đi cũng không xa. Cái gì ba động? Đúng lúc này, gió loạn tiếng kinh ngạc khó tin vang lên. Ma Long, bên kia vì sao có như thế chấn động kịch liệt, chẳng lẽ các ngươi mời viện binh các ngươi nghĩ diệt chúng ta thương hội? Phóng cây giấm vào mặt mẹ ngươi. Ma Long khẽ giật mình, lập tức tức miệng mắng to, ta còn nói các ngươi mời viện binh đâu, chúng ta ma quỷ quân đoàn cùng phụ cận quân đoàn đều là kẻ thù sống còn, có thể mời được đến bọn hắn. Bớt nói nhiều lời. Gió loạn lạnh giọng nói ra, nhà ta hội trưởng đưa tin đến đây, 2000 ức thiên thạch chúng ta cho, xin các ngươi lập tức thoải mái con tin. Trước chờ chút, Ma Long ánh mắt hướng phía nam nhìn một cái, có chút hồ nghi hướng thiên cơ thuyền nhìn lại, đợi ta người dò xét trở lại hẳn nói, ai biết có phải hay không các ngươi mời viện quân. Tam đại quân đoàn theo lý hẳn là tới, nhưng một cái quân đoàn đều không gặp. Ma Long đương nhiên sẽ không giao ra con tin. Gió loạn lại không làm, hừ lạnh nói, không được, hoặc là giao người, hoặc là khai chiến. Ai biết có phải hay không các ngươi tại điều người. Khai chiến tựu khai chiến. Ma Long Ngạo Nghễ không sợ lấy ra một cái cự đại lang răng gậy, một bộ rầm rĩ trương bạt hổ dáng vẻ. Hắn tính toán chết Thanh Điều quân đoàn không dám khai chiến, bởi vì Giang Dật bằng hữu trên tay bọn họ. Giang Dật có thể ra cái này, rõ ràng là nghĩ đến nghĩ cách cứu viện bạn hắn, cũng sẽ ngăn cản Thanh Điều quân đoàn khai chiến. Quả nhiên, Giang Dật thanh âm rất nhanh vang lên, Phượng Loạn trưởng lão, lại đợi chút đi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, sau gần nửa canh giờ, kia năm tên dò xét thiên quân, còn có một số trinh sát cùng một chỗ bay vụt mà đến, thật xa tự truyền âm cho Ma Long, không xong, nhị thống lĩnh, trước tinh. Liệt Nhật, Tàn Nguyệt ba cái quân đoàn không biết vì sao đều chạy tới phía nam, mà lại tam đại quân đoàn khai chiến. Liệt Nhật cùng trước tinh quân đoàn ngay tại truy sát Tàn Nguyệt quân đoàn người. Giờ phút này Tàn Nguyệt quân đoàn tàn quân hướng bên này trốn tới. Cái gì? Ma Hồng nghẹn ngào kêu to, ba cái viện quân không tiến đánh Thanh Điểu quân đoàn. Vì sao người một nhà hỗn chiến chẳng lẽ là đang diễn trò chỉ là đối phó một cái nho nhỏ Thanh Điểu thương hội? Cần phải diễn khổ nhục kế sao? Chuẩn bị công kích. Thiên cơ thuyền bên trong, trưởng tư đồ Nhất Tiếu vung tay lên, trong mắt đều là vẻ hưng phấn. Hoàng phủ Đào Thiên trong tay bôn lôi đao cũng xuất hiện, thần thuẫn phóng thích, Tiền Vạn Quán càng là kích động, hai tay đều đang run rẩy. Tam đại quân đoàn đương nhiên sẽ không hỗn chiến, muốn hoàn hảo không chút tổn hại nghĩ cách cứu viện ra chiến vô song cùng vân phỉ, chỉ có để ma quỷ quân đoàn loạn. Vũng nước đục mới có thể mạc ngư, đây chính là Tiền Vạn Quán cùng tư đồ Ngạo quyết định kế hoạch tác chiến. Nước đã loạn. Chương 810, Tổng tiến công. Nước rất nhanh loạn. Hiu hiu hiu. Hai nén hương về sau, phía nam bầu trời trước hết nhất có vài chục người phá không mà đến. Người người trên thân mang huyết, tiếp lấy liên tục không ngừng có người bay tới. Phô thiên cái địa đều là người. Đám người kia phi hành không có bất kỳ cái gì chương pháp trật tự, trong mắt đều là hoảng sợ, rất nhiều trên thân người đều có tổn thương, rõ ràng không phải giả vờ.

Từ Đồ nộ trầm hống một tiếng, lần nữa nhắm hướng đông bên cạnh bầu trời đánh ra một trường thương khung chấn. Mặt khác hơn một vạn người cũng đồng thời thả ra các loại công kích. Ma quỷ đảo trên không bầu trời lần nữa bị xé toang. Ấy, Ma Thiên cùng Ma Long bị một đám người đuổi theo liên tục công kích, lúc đầu đều nổi giận vô cùng, chuẩn bị xuống lệnh, làm, diệt tam đại quân đoàn. Nhưng giờ phút này nhìn thấy đột nhiên xảy ra dị biến, hai người đều bị hù dọa, nhất là Tư Đồ ra hai vạn người. Còn có Tư Đồ nộ thương khung chấn càng làm cho hai người sắc mặt biến đến yếu ớt như tuyết. Trúng kế, hai người liếc nhau, phát hiện đối phương đều là vẻ tuyệt vọng. Giờ phút này như vẫn không rõ là thế nào một chuyện, hai người tựu không xứng trở thành ma quỷ quân đoàn thủ lĩnh, hôm nay hết thảy đều là một cái bẫy, tam đại quân đoàn hỗn chiến cũng là một cái bẫy. Đánh ưng không thành bị mù. Lần này chủ sử sau màn thiết định kế sách là dụ địch xâm nhập, rộng mà công chi. Bắt cóc chiến vô song Vân Phỉ, dụ dùng Giang Giật ra nghĩ cách cứu viện. Bọn hắn đã sớm dò xét đến Giang Giật đi theo Thanh Điều quân đoàn tới Thần Tứ Hải. Thanh Điều thương hội tới một vạn người, bọn hắn cũng phi thường tinh tường. Thành nội còn lại gia tộc đều không nhúc nhích, điểm ấy bọn hắn rất xác định. Sở dĩ Ma Thiên cho rằng tứ đại quân đoàn muốn hủy diệt một cái Thanh Điều thương hội là chuyện dễ như trở bàn tay. Coi như ma quỷ quân đoàn đơn độc khai chiến đều không e ngại. Tại Giang Giật xuất hiện một khắc này, Ma Long lập tức để cho người ta đưa tin cho còn lại tam đại quân đoàn, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Tam đại quân đoàn tới, nhưng lại làm phản rồi, mà lại Tư Đồ ra người thế mà đột nhiên xuất hiện, cái này khiến Ma Thiên cùng Ma Long đều không nghĩ ra. Bất quá hai người đều biết, ma quỷ quân đoàn xong, lần này cũng triệt để bại. Ma quỷ quân đoàn nghe lệnh, viện quân rất nhanh liền có thể tới, chúng ta không đường có thể trốn, liều chết một trận chiến a. Ma Thiên cuồng loạn bạo hống, ma quỷ đảo bên trên có hắn mười mấy cái thê tử, mấy trăm hài tử, mấy ngàn tộc nhân, hắn cũng không muốn lại chạy trốn, Tư Đồ ra đều xuất thủ, hắn còn có thể bỏ chạy cái nào. Giết, giết, giết. Hắn cái này nhất bạo giống, ma quỷ quân đoàn trên thân người sát khí lóe lên. Sắc mặt biến đến dữ tợn, rất nhiều sơn phỉ cũng có thê tử còn tại ở trên đảo, bọn hắn không đường thối lui, chỉ có tử chiến. Tản ra, từng người tự chiến, giết một người không lời không lỗ, giết hai người kiếm lời. Ma Long giống to, trong tay trường cung màu đen lần lượt kéo căng, từng đạo nguyên lực chi tiễn bắn nhanh mà ra, chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.